Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 860, bảy vị một thể. Ma Tông trụ sở, Tần Dương cẩn thận nhìn xuất hiện mỗi một tử linh, những thằng xui xẻo, cũng đều là đi theo chết đi thế giới thượng cổ, trực tiếp xuất hiện ở đây, không có trải qua trước mặt chương trình. Không có đạt được trước mặt cơ duyên, cái gì cũng không biết, khi còn sống pháp môn, đại bộ phận đều không thể dùng, cho nên, nhìn từng cái khí thế kinh người, kỳ thật cùng phong đô đại đế không sai biệt lắm, chỉ không có cách nào khống chế lực lượng của mình mà thôi. Chỉ có lực lượng, không có trưởng khống, không có phương pháp, nhiều lắm là một phát cái cao lớn thô kệch. Tay không tấc sắt tráng hán, Tần Dương hiện tại lực lượng, chính mình cũng không xác định mạnh bao nhiêu, chưa hẳn so với bọn hắn sai biệt, nhưng Tần Dương trong tay, mang thêm, còn mở ra từ ngắm, xa đầu nhân này, trên đúng cổ thiên đình nội gian, đến chết đều không có nhảy phàn, lúc này lại gấp lấy nhảy phàn, có thể bởi vì cái gì? Tần Dương càng nghĩ, cũng chỉ có cái kia hoàn toàn không thể khống vãng sinh thần thông. Những người này tựa hồ dị thường coi trọng, nhìn tình huống trước mắt, hoặc là muốn trưởng khống hắn, hoặc là muốn hủy hắn, cân nhắc đến ti tương tồn tại, đối phương 89 phần 10 đúng nếu không tiếc đại giới giết chết hắn. Ra kết luận, Tần Dương cũng không có vội vã xuất thủ, hắn trước đem nơi này xuất hiện mỗi cái tử linh. Mỗi người khí tức, mỗi người thân hình hình dạng, hết thảy nhớ kỹ, lần tiếp theo, lại nghĩ một hơi nhìn thấy nhiều thượng cổ thiên đình người như vậy. Nhất là bên trong khả năng còn có nội ứng tại thế lực khác nội gian. Sợ là không dễ dàng như vậy. Giết, đem hôi phi yên diệt. Xà đầu nhân lạnh giọng vừa quát, chính hắn lại lui về sau đi. Tần Dương cười cười, ngắm nhìn bốn phía. Quanh thân lực lượng bắt đầu phun trào, trở nên hỗn loạn mà táo bạo. Liền các ngươi đám hàng này, cũng nghĩ giết ta. Thân hình Tần Dương nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó thân người. Hai tay lắc một cái, liền thấy người này lực lượng trong cơ thể triệt để mất khống chế. Trực tiếp nổ tung, vỡ nát thành bột mịn. Tần Dương vươn tay nhìn một chút. Cảnh giới không có tăng lên, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác tiêu thăng nhiều lắm. Hắn không ngừng thiểm thước, quanh thân lực lượng thiêu đốt thành cho sắc hỏa diễm, hóa thành hình người bạo long, đơn giản thô bạo xông qua, không ngừng truy bạo từng cái tử linh đầu chó. Sau một canh giờ, vây công tới tử linh, chết mất một nửa, trên người Tần Dương lực lượng cũng bắt đầu suy giảm. Hắn nhìn không ngừng vây tới tử linh, thở dài, biển người tiêu hao chiến a, lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó trong nháy mắt nổ tung, thân thể Tần Dương trực tiếp hóa thành bột mịn, theo sát mà đến chính là chói mắt quang hoa. Trong hư không nở rộ, căng phồng lên màu xám cự cầu, hóa thành sóng ánh sáng quét ngang ra, một kích phía dưới. Tới gần mấy trăm cái tử linh, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn, phế tích bầy trung tâm, trực tiếp xuất hiện một khối trống không khu vực, nơi đó phế tích đều bị trực tiếp chôn vùi, còn lại không có áp sát quá gần tử linh, từng cái không chết cũng bị thương. Nơi xa, vô số hắc xà ngưng tụ, một lần nữa hóa thành dáng vẻ xà đầu nhân, hắn nhìn mảnh này trống không khu vực. Lại liếc qua còn lại tử linh, cười lạnh một tiếng, đối bọn hắn phất phất tay, đợi đến bọn này tàn huyết ra hỏa tới gần. Thân thể xà đầu nhân, bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành vô số hắc xà, đem những người này bao phủ. Sau một lát, người sống một đều không có còn lại. Vô số hắc xà, một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành xà đầu nhân. Hắn phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, tại phế tích bầy bên trong du tẩu một vòng, xác nhận không còn có người sống, lúc này mới chuyển thân rời đi. Tần Dương nằm tại một tấm trên ghế nằm, thu liễm lực lượng, dựa vào quán tính, không ngừng bay về phía trước. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt, ngồi dậy, một mặt bên ngoài ý gãi đầu một cái. Hở, tình huống như thế nào? Phân thân vậy mà treo. Cảm thụ được phân thân trải qua, Tần Dương nhịn không được cười ra tiếng. Trước đó đã cảm thấy xà đầu nhân kia là lạ. Dù là xà đầu nhân đem mình dẫn tới phong đô đại đế nơi đó, Tần Dương vẫn cảm thấy là lạ. Hắn như cũ không thể tẩy thoát hiềm nghi. Xét đến cùng một điểm, cái kia to lớn hôi nhật, thật là phong đô đại đế à? Chính xác biểu đạt, hắn nhìn thấy, chỉ một bởi vì lực lượng quá mạnh, nhưng không có pháp môn trưởng khống. Cuối cùng lực lượng mất khống chế, tiêu tán căng phồng lên, hóa thành một vòng hôi nhật ra hỏa. Ra hỏa này đến cùng phải hay không phong đô đại đế? Đều phải trước tiên đánh cái dấu hỏi, bởi vì loại trừ lực lượng, đối phương cùng trong lòng hắn gặp nạn tạo dựng ra tới phong đô đại đế hình tượng hoàn toàn không giống, từ ăn nói đến các loại chi tiết nhỏ, còn có cuối cùng để hắn trực tiếp rời đi, chí ít 10 cái Tần Dương có thể rõ ràng vạch tới điểm đáng ngờ. Như vòng hôi nhật, có phải hay không phong đô đại đế, đều phải trước tiên đánh cái dấu hỏi, lấy cái này làm cơ sở đến phán định thân phận của xà đầu nhân, liền muốn đánh hai cái dấu hỏi. Rời đi hôi nhật, Tần Dương liền xa xa treo, mắt thấy xà đầu nhân không chào đón hắn, thậm chí một câu cũng không nguyện ý nói nhiều với hắn. Tần Dương liền tiếp theo chậm ung dung quơ, dù sao đối với Tử Linh mà nói, không thiếu đi đường về điểm thời gian này, đợi đến xà đầu nhân đi trước ra, hắn mới vô thanh vô tức hóa ra một tôn mạnh nhất phân thân. Bản tôn cùng một thời gian thần ẩn. Trên thực tế, trước đó Tần Dương liền muốn làm như vậy, nhưng hắn còn chưa làm đâu, liền đã đến hôi nhật quang huy chiếu rọi phạm vi. Hắn cũng không ngờ tới cuối cùng muốn gặp hắn cái gọi là phong đô đại đế, tựu là một vòng hôi nhật, mà lần này phát sinh biến hóa tốc độ ngoài ý liệu nhanh, xà đầu nhân nhảy phản tốc độ cũng ngoài ý liệu nhanh, đồng dạng như phía trước cái kia ngu ngơ thật là phong đô đại đế. Xà đầu nhân đến chết đều không có nhảy phản, nhìn hôi nhật thái độ, rõ ràng là đối với xà đầu nhân cực kỳ tín nhiệm. Con hàng này hiện tại nhảy phản, có thể nói là thật nể tình, cái này đại giới cũng không nhỏ. Đồng dạng, bởi vì phân thân bị vây giết chuyện, Tần Dương đại khái cũng đối với mình lực lượng bây giờ có một điểm phán đoán. Cảnh giới không hề động, lực lượng hoàn toàn chính xác còn đang không ngừng kéo lên. Mà lại cái này lực lượng kéo lên, tựa hồ căn bản không có cái gọi là cảnh giới làm hạn chế. Tổng hợp những thượng cổ đó thiên đình tử linh, đều chỉ có lực lượng, có thể thi triển bí pháp thần thông rất ít, một phân thân liền có thể tại bảo đảm mình bất tử điều kiện tiên quyết cường sát một nửa tử linh. Như vậy, nếu bản tôn xuất thủ, hẳn là càng không có áp lực. Nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ, không liều mạng trạng thái dưới, đã không là bình thường pháp thân tu sĩ có thể so sánh. Thực lực tổng hợp hẳn là có nửa bước đạo quân. Không tiếc đại giới liều mạng, trạng thái siêu tần, khẳng định có đạo quân thực lực. Phía trước hơn mấy trăm năm, đến cùng vẫn là không có hoang phế. Chẳng qua, tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Trực tiếp thần ẩn thay ngựa giáp a. Vừa nghĩ tới thân phận, Tần Dương cũng có chút hoài niệm mình lão mã giáp, nhất là khi còn sống, rốt cuộc không có cách nào lấy ra quý vô đạo thân phận. Năm đó quý vô đạo bị tế thiên, vô luận ai truy tra, dùng cái gì biện pháp xác nhận, quý vô đạo đều chết rồi. Thậm chí Tần Dương chính mình cũng không có cách nào mặc thêm vào cái này thân phận. Bây giờ, tất cả mọi người chết rồi. Quý vô đạo xuất hiện tại vong giả chi giới, cũng rất hợp lý. suy nghĩ khẽ động, Tần Dương trực tiếp mặc lên thân phận. Về phần ti tương ấn ký, Tần Dương suy nghĩ một chút, vẫn là giữ lại, cho người khác chừa chút tin tức, thuận tay nhìn nhìn lại, ti tương đến cùng đúng cái gì người, hắn có thể hay không nói ra, hắn ấn ký vẫn còn, ti kính nghiệp căn bản không chết. Tần Dương thay ngựa giáp, thẳng đến mảnh phế tích bầy, đi trước lặng lẽ nhìn xem tình huống. Nhìn xem còn có thể tìm tới cái gì hữu dụng đồ vật không. Nhất là vừa rồi vây giết hắn tử linh, hắn vậy mà đem mỗi một khuôn mặt đều nhớ kỹ. Xà đầu nhân hành tẩu tại hư không, vừa đi vừa nghỉ, lượn quanh một vòng lớn, lần nữa đi vào hôi nhật vị trí. Đại đế, ta cùng ti kính nghiệp tao ngộ tập kích, ti kính nghiệp vẫn lạc. B, một câu nói xong, thân thể xà đầu nhân liền vỡ nát thành vô số hắc xà. Hắc xà một lần nữa hội tụ, lại lần nữa vỡ nát. Tựa hồ nội bộ có cái gì lực lượng đang không ngừng dây dưa xung đột. Đúng không thuộc về xà đầu nhân lực lượng. Hôi nhật phía trên, ngưng tụ ra một đôi mắt. Mắt lạnh nhìn xà đầu nhân. Ti kính nghiệp vẫn lạc. Ngươi vì cái gì còn có thể sống được? Thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy một đạo ánh sáng xám bay ra, trong nháy mắt chôn vùi xà đầu nhân nửa người, vô số hắc xa thẳng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ánh sáng màu xám còn đang theo từng đầu hắc xa hướng lên trèo tuôn, xà đầu nhân thân thể từng chút tiêu tán. Hắn hoảng sợ không thôi, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại đế, không phải thuộc hạ làm việc bất lợi. Quả thực đối phương quá nhiều người, thuộc hạ căn bản là không có cách thoát thân, cũng vô pháp cứu viện, còn xin đại đế mở một mặt lưới, để thuộc hạ lập công chuộc tội. Xà đầu nhân không ngừng cầu xin tha thứ, cặp mắt kia là íp bất vi sở động, mắt lạnh nhìn xà đầu nhân từng chút biến mất. Cho đến xà đầu nhân chỉ còn lại một cái đầu. Mới gặp ánh sáng xám chậm rãi tiêu tán. Không có lần sau, bê lần tiếp theo. Người hiếu chiến nhất chết. Tạ đại đế long ân. Thuộc hạ nhất định ghi nhớ. Xà đầu nhân vội vàng tạ ơn. Làm tốt ngươi không làm xong chuyện. Hai mắt dương mắt lạnh lẽo xà đầu nhân đầu. Nói xong câu nói sau cùng. Biến mất vô tung vô ảnh. Xà đầu nhân dưới cổ. Vô số hắc xà tuôn ra, ngưng tụ ra một cái hình người, một tầng tử khí lưu động, hóa thành đại bào, đem bao phủ ở bên trong. Hắn xa xa đối hôi nhật cúi người hành lễ, chuyển thân rời đi. Hôi nhật chỗ sâu nhất, có một hình tròn không gian bị trống ra, màu xám lực lượng từ hình tròn không gian biên giới kéo dài tới, ngưng tụ ra một con vành tai đại cẩu hình tượng. Hắn nhe răng gào thét, áp chế không nổi lửa giận cùng ác độc chi ý. Chờ phản nghịch, lưu có ích lợi gì? Đem giết, xong hết mọi chuyện, biên giới lại có một sợi màu xám lực lượng dọc theo người ra ngoài. Đỉnh ngưng tụ ra một con chim lớn hình tượng, rất khinh thường nói, giữ lại tự nhiên có giữ lại tác dụng. Người biết cái gì, giết chỉ ngu xuẩn nhất biện pháp. Khi còn sống chính là như thế. Khi đó ngươi thật không nghĩ đến qua. Cho dù thần hình câu diệt, bây giờ cũng có thể xuất hiện tại vong giả chi giới. Bây giờ giữ lại làm việc, cũng tốt hơn trực tiếp giết. Trước đào ra sau lưng của hắn chủ tử lại nói, loại trừ thượng cổ thiên đình người, còn có cái gì có thể đào? Vánh tay đóa đại cầu rất khinh thường. Ngươi có biết, hắn đúng thượng cổ ở trong thiên đình hệ nào người? Hay là hắn đúng người của phủ quân? Cũng không phải là không có khả năng. Một chó một chim cãi lộn, biên giới lại lần lượt có 5 sợi lực lượng ánh mắt ra, hóa thành từng cây dường như cuống rốn đồ vật. Đỉnh riêng phần mình ngưng tụ ra một cái khác đồ vật, hoặc là cây, hoặc là miệng rộng quái, hay là tự là một đoàn sương mù. Duy chỉ có một, thoạt nhìn như là hình người, một vô diện nhân, đủ rồi. Người vô diện trầm giọng hét một tiếng. Trong nháy mắt, tiếng cãi vã biến mất. Còn lại mấy cái hình thù kỳ quái đồ vật. Toàn bộ nhìn về phía vô diện nhân. Chờ chỉ cần làm tốt chuyện nên làm là đủ. Vì kế hoạch hôm nay, chờ muốn làm, chỉ nắm giữ lực lượng mà thôi. Những chuyện khác, hết thảy đều có thể tạm thời mặc kệ. Trước đó đạo môn không phải cho pháp môn a, cũng chưa chắc có âm mưu. Nói không chừng đúng đạo môn người lấy lòng. Miệng rộng quái đối với pháp môn chuyện nhớ mãi không? Quên, đúng nhất dễ như trở bàn tay, mà lại cũng đáng tin nhất biện pháp. Đạo môn có thể cầm ra pháp môn, luôn luôn sẽ không kém. Nhất là có thể tại loại này tình huống lấy ra, khẳng định đúng tốt hơn. Người biết cái gì? Đại điểu miệng phun hương thơm, cười lạnh nói, chúng ta có thể từ đạo môn trong tay người đoạt, có thể dùng tận các loại thủ đoạn, duy chỉ có không thể tiếp nhận đối phương tặng cho. Điều này đại biểu lấy tỏ thái độ, đại biểu cho đứng đội, người biết hay không? Không hiểu không cần loạn phun phân. Vĩnh tay cầu nghe xong liền nổ, nhe răng tuét miệng giận phun, ta làm sao không hiểu? Đúng ngươi không hiểu, người trong đạo môn, làm việc luôn luôn là tự do tùy tính vô cùng. Môn nhân tiến vào hai kẻ tử địch thế lực đều rất bình thường. Lão đầu kia cảnh cáo chúng ta, bởi vì ti kính nghiệp, đúng đạo môn chọn chúng đương đại người cầm lái, có thể đại biểu toàn bộ đạo môn người. Loại tình huống này, hắn mới có thể đại biểu đạo môn nói chuyện, nhưng hắn cho ta chờ pháp môn chuyện. Tự là một chuyện khác, lúc này một mình hắn cũng không có biện pháp đại biểu đạo môn. Cũng có thể là đúng cá nhân hắn cho ta chờ lấy lòng. Có gì không đúng, hai lại dùm beng, tựa hồ nói đều thật có đạo lý. Những người khác cùng theo nhau nhau. Các ngươi nói, ti kính nghiệp chết a. Cãi lộn dừng lại một chút, vánh tay cầu cười lạnh một tiếng. Không chết được. Gia băng căn cơ hùng hậu đáng sợ, lại có hoàn mỹ phù hợp vong giả chi giới pháp môn. Cơ duyên đông đảo, đạo môn muốn tuyển hắn trở thành thế hệ này người cầm lái. Ti tương vì đem biến thành hắn người, suốt nữa vẫn lạc, đến hôm nay chưa khôi phục, như thế vẫn chưa đủ chứng minh a. Hắn khẳng định không có chết, chí ít không dễ dàng như vậy chết. Ân, người vô diện gật đầu. Hiện tại cần chúng ta trong đó một rời đi nơi đây. Vạn xà làm việc đã ra khỏi chỗ sơ suất, nhưng chúng ta còn cần dẫn xuất phía sau hắn người, tạm thời giữ lại hắn. Nhưng chúng ta cũng cần một có thể đi trưởng khống cục diện, chỉnh hợp địa phủ người. Ta đi. Vánh tay cầu cái thứ nhất nhảy ra tự tiến cử. Ngươi cần trấn thủ nơi đây, không có ngươi chờ liền không có tai mắt. Nơi này phong hiểm sẽ cực kỳ tăng lên. Nếu có thượng cổ cố nhân giáng lâm, chờ chưa hẳn có thể ngăn cản. Người vô diện cự tuyệt vĩnh tay cầu, quay đầu nhìn về phía miệng rộng quái. Miệng rộng đi, chờ thất vị nhất thể. Duy chỉ có ngươi có thể nhất thích ứng. Vạn sự không thể tùy tiện làm quyết đoán. Ấn bộ liền ban, ổn thỏa một chút là đủ. Nếu tìm được ti kính nghiệp, vẫn là giao hảo, như người này cuối cùng có thể thật trở thành đạo môn người cầm lái, cùng bọn ta liền có lớn lợi. Vánh tay cầu không quá vui lòng, cuối cùng nhưng vẫn là nhịn được. Bọn họ lực rơi vào nơi đây, mất đi trưởng khống, cần trấn thủ, cũng cần không ngừng tiêu hóa, một lần nữa trưởng khống. Nhưng trong quá trình này, cũng phải cần đề phòng người khác. Duy chỉ có nó ở chỗ này, mới có thể trước một bước phát giác, trở thành tai mắt, hắn là không đi được. Kết quả là, còn lại 6 người, cùng đi đến miệng rộng quái vị trí. Người vô diện cầm miệng rộng quái sau lưng hình như cuống rốn đồ vật. Còn lại 5 người, cùng một chỗ chạm đến miệng rộng quái. Trong nháy mắt, cuống rốn đứt đoạn, miệng rộng quái khí tức, cùng nơi này độc lập khai. Xung quanh lực lượng liên tục không ngừng không có vào đến miệng rộng quái trong cơ thể. Để hình tượng của hắn, một lực lượng ngưng tụ thành hình dáng, triệt để hóa thành thực chất. Sau một lát, miệng rộng quái chuyển thân vùi đầu vào trong hôi nhật, từ hôi nhật mặt khác vọt ra, biến mất trong hư không. Ngươi có hay không nghĩ tới, miệng rộng nếu vẫn lạc tại bên ngoài, vánh tay cầu hỏi người vô diện một câu, chúng ta bây giờ liền gặp phải nguy hiểm, toàn bộ thế giới, không có người nào là không gặp phải nguy hiểm, muốn tranh, chính là như thế, chờ trước một bước đến, cho dù không thể quét ngang hết thảy, cũng nhất định phải tranh một tiên cơ, không thể chờ. Thật không cân nhắc tiếp nhận đạo môn pháp môn a. So với đứng đội đại giới, chúng ta lại có thể tranh thủ đến càng nhiều tiên cơ. Loại này lựa chọn, không phải chúng ta có thể đi làm quyết đoán. Người vô diện trả lời một câu, thân hình tiêu tán, một lần nữa không có vào đến trong hôi nhật. Những người khác cũng cùng theo biến mất không thấy gì nữa. Vẫy tay cầu hơi có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Cùng một chỗ biến mất, đợi đến bọn gia hỏa này đều biến mất, hồi nhật lực lượng một lần nữa bổ sung tiến đến, đem quả cầu này hình không gian bao phủ. Trong hư không, xà đầu nhân một bên phi hành, một bên trầm tư, mặc dù hắn từ vừa mới bắt đầu liền chắc chắn, chính vào lúc dùng người, phong đồ đại đế chắc chắn sẽ không giết hắn, nhưng hắn lại cảm thấy... Phong đô đại đế lúc ấy là thật muốn giết hắn, cuối cùng lại đổi chủ ý, cũng không phải là chỉ trừng trị. Lần này hắn cũng có thể cảm giác được, đại đế cùng lần trước, tốt nhất một lần, đều không quá đồng dạng. Từ khi đi vào vong giả chi giới, đại đế trở nên hỉ nộ vô thường, khó mà suy nghĩ, có đôi khi hắn đều nghĩ. Cái này đến cùng phải hay không phong đô đại đế, dù là không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn lại xác định phong đô đại đế trở nên có chút không giống. Làm sao không giống, hắn còn chưa có thử nhô ra tới. Lần này đánh giết ti kính nghiệp kia, một là bởi vì đại đế quá mức coi trọng, hơi có chút cực điểm lôi kéo chi ý, nói không chừng đại đế có cái gì vãng sinh kế hoạch. Nếu chỉ đúng như thế, ngược lại cũng thôi, phong đô đại đế làm được, thượng cổ thiên đình cũng làm được. Nhưng, thượng cổ thiên đình bên này, hết lần này tới lần khá CB thần chỉ chiếm cứ cực lớn tỷ trọng. Lại không thể xuất hiện tại vong giả chi giới, hắn chỉ có thể làm máy bay quyết đoán, trước đem ti kính nghiệp đánh giết. Đồng dạng đây cũng là đối với phong đô đại đế một lần dò xét. Tìm đường chết thăm dò, kết quả để hắn càng thêm xác nhận, phong đô đại đế trở nên không đồng dạng, đến bên này về sau khẳng định đúng chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ, xà đầu nhân vươn tay cánh tay, cánh tay của hắn từ vô số nhúc nhích hắc xà chen chúc đến cùng một chỗ. Trong đó một đầu hắc xà ngóc đầu lên, cùng hắn liếc nhau một cái, bắn ra đi. Biến mất trong hư không, Tần Dương thu liễm tất cả khí tức, che giấu thân hình, xuất hiện tại phế tích bầy. Xa xa nhìn lại, phế tích bầy lờ mờ một mảnh, nhưng cũng có thể nhìn thấy, toàn bộ phế tích bầy biện ra một hình khuyên, ở giữa trống rỗng, tự là phân thân tự bảo địa phương. Giờ phút này nguyên bản hội tụ đến cùng nhau phế tích bầy, đã đang không ngừng mở rộng. Từng khối phế tích mảnh vỡ, cũng không ngừng khuếch tán ra, đã sớm không có nguyên dáng vẻ bản. Khả năng qua một thời gian ngắn nữa, nơi này đã không nhìn thấy nguyên bản phế tích bầy. Trừ cái đó ra, lờ mờ còn có thể nhìn thấy không ít chiến đấu vết tích. Nhưng nơi này cũng đã không nhìn thấy nửa cái tử linh. Yên nĩnh một mảnh, bất quá bởi vì những tử linh đó đều không cách nào hoàn toàn trưởng khống lực lượng của mình. Nơi này còn có không ít lực lượng lưu lại xuống tới. Không phải chiến đấu vết tích cũng không ít. Tần Dương du tẩu trong đó, nhắm mắt lại, thôi động tư tự quyết, bắt giữ hết thảy nơi này tin tức, từ lưu lại lực lượng cùng trong tin tức, tìm kiếm ra khả năng xuất hiện lực lượng. Tần Dương hao phí thời gian, ở bên trong du tẩu một vòng, thông qua lưu lại trong đầu, chậm rãi phác họa ra một bộ mơ hồ hình tượng. Nơi này sau cùng hình tượng, bỗng nhiên trong đó một khối gây nên Tần Dương chú ý, từng cái đại biểu cho tử linh diêm người hội tụ đến cùng một chỗ, gần như cùng một thời gian, bọn họ toàn bộ đều chết tại nơi này, bọn hắn lực lượng vết tích ở chỗ này im bặt mà dừng, mà phân thân thời điểm chiến đấu căn bản không có dạng này làm thịt hội tụ đến cùng nhau một đống tử linh. Cho nên, diệt khẩu a, thật hung ác, lại bắt được xà đầu nhân lưu lại lực lượng vết tích. Tần Dương theo đi ra phế tích bầy, nhìn cái hướng kia, lại là tiến về Hôi Nhật phương hướng. Tần Dương thoáng tưởng tượng, nhịn không được cười lên, xà đầu nhân kia thật đúng là cái ngoan nhân, mình cho là hắn nhảy phàn, không nghĩ tới, hắn đem người chính mình cũng toàn bộ diệt khẩu, tiếp tục đi làm nội gián. Đúng, đi cho Phong Đô đại đế báo cáo a. Đoán chừng cũng chắc chắn, cái kia ngu ngơ đại đế không ai có thể dùng, chắc chắn sẽ không làm thịt hắn. Tần Dương không quay đầu lại đuổi theo, lúc này cũng không đuổi kịp, ngược lại thông qua những lưu lại lực lượng để hắn đẩy ngược ra một điểm khác đồ vật. Những tử linh đó tới phương hướng, có chút tử linh hẳn là xuất hiện ngay tại mảnh này phế tích bầy. Bọn họ khi còn sống khả năng tự là chết ở chỗ này. Khả năng đã từng, nơi này là một mảnh chiến trường, bởi vì chiến đấu đánh nát nơi này, nhưng còn có một số tử linh lại từ một phương hướng khác tới. Tần Dương đi ra phế tích bầy, theo cái phương hướng này đuổi tới. Tần Dương rời đi phế tích không lâu, một con miệng chiếm cứ nửa người miệng rộng quái xuất hiện tại phế tích bầy. Miệng rộng quái hé miệng, không ngừng thôn phệ nơi này lưu lại hết thảy lực lượng. Thông qua lưu lại lực lượng đến thu hoạch được cảm ứng. Sau một hồi lâu, miệng rộng quái đứng tại phế tích bầy vắng vẻ trung tâm, thôn phệ hết cuối cùng một tia lưu lại lực lượng, có chút buồn bực thầm nghĩ, đây cũng là tự bạo. Một điểm lưu lại cũng không có, thật chẳng lẽ vẫn lạc? Không nên. Sau một lát, miệng rộng quái cũng theo Tần Dương tiến lên phương hướng, một đường nghịch hành tới. Tần Dương một đường phi độn, không sai biệt lắm thời gian nửa tháng qua, mới lần nữa thấy được phế tích mảnh vỡ xuất hiện ở giữa đoạn đường này. Nếu không phải còn có thể thỉnh thoảng bắt được lưu lại lực lượng vết tích, hắn đều cho là mình mê thất trong hư không. Một tòa hơn 10 dặm lớn mảnh vụn phiến đứng thẳng lấy một tòa tàn phá hải đăng, mông lung quang huy, chiếu sáng mờ tối thế giới. Tần Dương chậm rãi giảm bớt tốc độ, đem mình sa vào điệu tránh trạng thái. Quang mang xuyên qua thân thể của hắn, nửa điểm dừng lại đều không có. Vượt qua hải đăng, phía trước lít nhà lít nhít mảnh vỡ bầy, dường như một đầu vành đai thiên thạch ngăn ở nơi đó. Hắn thu liễm lực lượng, thận trọng ghé qua trong đó. Không bao lâu, cái kia miệng rộng quái cũng tới đến nơi đây. Hắn mở ra miệng rộng, đem hải đăng bên trong tách ra cảnh giới quang huy toàn bộ nuốt vào trong miệng, có tiến không ra, thuận lợi vòng qua hải đăng trấn thủ phạm vi. Mấy ngày sau, Tần Dương vòng qua một mảnh vụn, ngẩng đầu một cái, liền thấy phía trước phảng phất có một khối đại địa hội tụ ở nơi đó. Bê đại lượng tử linh, ngay tại liên tục không ngừng bắt giữ phế tích mảnh vỡ, hình như muốn đem vỡ vụn thế giới một lần nữa lắp lên. Trong thế giới địa phương, một tòa cao vạn trượng cự tháp, tỏa một vòng vầng sáng, phảng phất có thần chỉ nói nhỏ ẩn chứa ở trong đó. Chính quan sát đến đâu, Tần Dương đột nhiên quay đầu nhìn về phía khác, một bên một mảnh vụn một mực cùng phế tích hòa làm một thể, thân thể nhỏ miệng lớn quái vật chính gục ở chỗ này, dùng hai cái mắt nhỏ nhìn hắn chằm chằm. Tần Dương hơi hơi hí mắt, đối phương vậy mà trước một bước phát hiện hắn. Hắn mới phát hiện đối phương, miệng rộng quái duỗi ra móng vuốt, vỗ vỗ mình miệng rộng, sau đó tuét miệng ba, xem như nở nụ cười, ý là im lặng. Tần Dương đồng dạng hồi cho đối phương một im lặng thủ thế. Sau một lát, Tần Dương lặng lẽ lui về vành đai thiên thạch, miệng rộng quái cũng theo trở về. Hai người chui vào một mảnh vụn nội bộ. Tần Dương đánh giá cái này nhìn cực kỳ xấu xí miệng rộng quái. Chắp tay, các hạ biết nơi đó là địa phương nào a? Năm đó thần chiến trường, đồng dạng, cũng ma tông tông môn nơi ở. Năm đó ma tông ra một vị tuyệt thế thiên tài. Hắn đem ma tôn xuất chi tất tử đao quyết, phân nhi hoa chi, không còn là xuất đao người tình huống tuyệt vọng. Đáng tiếc lúc ấy thượng cổ thiên đình thần chỉ cùng nhân tộc ở giữa. Mâu thuẫn đã dần dần sâu, tự nhiên không hy vọng nhân tộc xuất hiện mức cực hạn thiên tài. Cũng không hy vọng nhân tộc có thể nắm giữ nhất môn có thể so với nhất tự quyết uy năng. Lại không cần nỗ lực lớn như vậy đại giới. Cũng tương tự lại càng dễ nhập môn cực hạn sát phạt chi pháp. Thái vi thiên đế, không biết xấu hổ, tự mình xuất thủ, đem thiên mới bóp chết. Nhân tộc cường giả tức giận, từ đó đã dẫn phát thần chiến, ma tông nơi ở. Cũng bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Thất kính, hóa ra tham gia qua thần chiến tiền bối. Tần Dương vội vàng nâng, mặc dù ta cũng nhìn thiên đình đám kia mặt hàng cực kỳ không vừa mắt. Đáng tiếc năm đó nơi này thần chiến, ta cũng không tham gia. Bây giờ nghĩ đến, ngược lại rất tiếc nuối. Miệng rộng quái ngược lại thực sự cầu thị. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tần Dương. Thượng hạ quan sát một chút, nhìn ngươi một thân lực lượng như thế nội liễm, có thể trưởng khống đến loại tình trạng này, nhất định là đạo môn người. Tần Dương nao nao, có chút buồn bực, hiện tại đúng người, đều có thể dùng loại phương pháp này, để phán đoán có hay không công pháp, có phải hay không đạo môn người a? Chẳng lẽ chỉ có đạo môn có nơi này công pháp a? Lâu như vậy, không thể, nếu là như vậy, quý vô đạo thân phận, chẳng phải là không thể dùng. Hắn là thật thích cái này thân phận. Suy nghĩ tật chuyển, trong nháy mắt Tần Dương liền gật đầu cười. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối đạo môn vệ thành thực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì...